Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, Du Long thuộc về Hải Jiraiya hào kiệt vật ngữ chương kết. Nhân sinh có hay không đặc sắc, liền giống như tiểu thuyết phải do kết cục tới quyết định. Chấp bút, vì trong tay trong thư họa người cuối cùng giấu chấm tròn. Thất bại cũng là trong đời một loại lạc thú. Ta một lần khích lệ chính mình đến nay, cũng là thời điểm cho mình một người giống dạng kết cục. Làm một vị xuất sắc ninja mà chết. Trong hình ảnh bi tình âm nhạc, để Jiraiya tự thuật nghe được người càng hiểu hắn chua xót. Mặc dù vận mệnh cần bản thân điều khiển, nhưng cũng không phải ai cũng có thể ở thất bại kiên trì chính mình nhẫn đạo. Đến bớt ở chỗ này xem phim trong đám người thì có bởi vì mất đi. Thất bại, thất lạc, cảm thấy thống khổ đi vào cô độc cùng thế giới đối lập người. Trong hình ảnh cùng Jiraiya đối với kết cục lời nói hùng hồn bất đồng. Chiến bại Jiraiya ở tâm lý tự diễu hắn tử vong cũng không hơn. Cóc đại tiên nhân nói ta là trong dự ngôn dẫn đạo biến cách người người. Sự lựa chọn của ta quan hệ ninja thế giới tương lai. Quan hệ biến cách giả ý tứ hàm xúc. Yên ổn, vẫn là hủy diệt. Trong hình ảnh là Jiraiya hồi ức. Ở nơi này bị pen sở sát sinh chết xa nhau chi tế. Kỷ niệm đều là năm đó ba người ở bên cạnh mình tu hành tuế nguyệt. Điều này làm cho ở chỗ này quan sát hình ảnh Nagato cùng Konan hầu đau đớn. Từ Yahiko lặng lẽ ngăn trở hai người. Hận không thể mình cũng có Uchiha Obito năng lực. Xuyên Việt đến cái kia thế giới trước ở cuối cùng một cái cứu Jiraiya lão sư. Càng phải đem trạch hướng chính xác phương hướng Nagato đánh thức. Nói cho bọn họ cùng bên ngoài đảm đương nổi trở thành thần trách nhiệm. Hắn càng hy vọng hai người ngươi có thể hạnh phúc sống sót. Đến cuối cùng, ta hoàn toàn không có thành. Chấm ngoặc kép, thực sự là mất mặt xấu hổ. Trong thanh âm vẫn là bộ kia tự diễu âm điệu. Nghe được Naruto là lại khổ sở vừa uất ức. Lúc này hắn chỉ có 1-2 tuổi, đã biết cha ruột của mình là ai. Biết mình là ở phụ mẫu chờ đợi dưới sinh ra ở cái này thế giới. Trong thôn này, thế nhưng khác một cái thế giới chính mình. Cái kia theo hào sắc tiên nhân tu hành 3 năm. Du tẩu tại nhẫn giới lịch luyện chính mình nghe được sẽ ra sao đâu. Đại khái sẽ tức giận đến không biết nên nói gì cho phải trình độ A. Nếu như đây chính là Jiraiya hào kiệt vật ngữ kết cục lời nói. Đó thật đúng là một cái nhàm chán. Cố sự A. Không phải, cũng không có chuyện này. Jiraiya lão sư, ngoặc kép, không phải, cũng không phải là như vậy. Câu chuyện này rất tuyệt. Xem phim Minato, Yahiko, Nagato, Konan cùng trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện tại Jiraiya trong trí nhớ Namikaze Minato cư nhiên. Đồng thời phản bác Jiraiya tự diễu. Bốn gã đệ tử dị miệng đồng thanh. Đến khiến cho Jiraiya có chút ngượng ngùng, giống như là vô số vận mạng vừa khớp biên trước toàn bộ thế giới to lớn hơn vận mệnh. Căn tính nhẫn truyền, giống như là Jiraiya cá nhân truyền, nhân vật chính kiên trì quán triệt Jiraiya nhẫn đạo. Mặc dù là kiểu cởi mở kết cục, nhưng thật giống như chiếc hộp Pandora một dạng cho sinh tồn ở tàn khốc nhẫn giới bên trong ninja. Lưu lại cuối cùng một phần hy vọng, ta có một ý tưởng. Chờ hài tử của ta sinh ra về sau. Hay dùng căn tính nhẫn truyền vai nam chính vì hắn mệnh danh a. Ngoặc kép, ai tương đương, như vậy sao được, đây chính là ta ăn mì sợi thời điểm tùy tiện nghĩ. Thành tựu con mới sinh tên quá tùy tiện. Sẽ không, nếu như hắn cũng có thể trở thành nhân vật chính như vậy ninja thì tốt rồi. Naru to nguyên khí nhưng không mất ôn nhu cô gái thanh âm. Đại khái đã mang thai nhiều tháng Uzumaki Kushina xuất hiện tại trong hình ảnh. Là một tên rất hay. Nói cho đến này, mọi người đều nhìn về Uzumaki Naruto. Naruto mình cũng vì cái này tên này cảm thấy kiêu ngạo. Nguyên do bởi vì cái này tên đại biểu cho hào sắc tiên nhân kiên trì đại biểu cho cha và mẹ tín. Nhiệm, chúc phúc cùng hy vọng. Đại biểu cho Diệu Mộc Sơn cóc đại tiên nhân dự ngôn chi tử. Namikaze Minato nhìn lấy hình bóng, nói cho Jiraiya, ở khác một cái thế giới. So sánh với ta đây cái không có chịu trách nhiệm phụ thân. Jiraiya lão sư tại cái kia trong 3 năm bảo hộ Naruto. Giáo dục Naruto, đưa cho Naruto người nhà ấm áp. Mới, chỉ có, càng giống như là phụ thân của hắn a. Chấm ngoặc kép, không phải, bạch trưởng nổ hàm thấp đại thúc ngượng ngùng xoa sau ót tóc. Rối bời, cảm thấy hẳn là giải thích hai câu. Nhưng hắn cảm giác mình người đến cái chuôi này niên kỷ. Chọn đời cũng không có thành tựu to tát gì. Kết quả là có thể giống như là song thân giống nhau hỗn đứa bé. Sẽ chả, còn rất khiến người ta đáng giá cao hứng không phải sao. Đoạn này hồi ức là chân thực phát sinh ở Jiraiya cùng Namikaze. Minato Uzumaki Kushina giữa. Hắn lúc đó liền đúng như vậy. Hoài nghi mình có hay không có tư cách này. Minato cũng là như bây giờ trong hình ảnh sở diễn cái dạng nào. Nói cho hắn biết chính là bởi vì là Jiraiya lão sư mới có tư cách này. Bởi vì hắn cho rằng Jiraiya lão sư là một xuất sắc ninja. Đúng vậy a, nguyên lai đúng như vậy. Bối cảnh âm nhạc bỗng nhiên tiến nhập một cái cao trào. Trong hình ảnh xuất hiện Jiraiya đối với Naruto trưởng thành điểm điểm tích tích hồi ức. Nguyên lai đúng như vậy a. Từ Minato phu phụ chết trận, Naruto bị Sarutobi lão sư nâng đến trước mặt mình. Nói cho hắn biết đây chính là con trai của Minato. Đến nhiều năm về sau trở lại Konoha ẩn thôn. Đứa bé kia đã vừa được 12 tuổi. Lần lượt Minato cùng Kushina kết hợp thể. Rồi lại nhiều hơn một phần chính mình ngốc cùng cốt khí. Căn tính. Trong hình ảnh truyền đến cái kia Naruto thanh âm, ta nhất định sẽ trở thành Hokage, đồng thời còn muốn siêu việt các đời tất cả Hokage, thẳng thắn chính trực đi chính mình cho rằng con đường chính xác, tuyệt không vi phạm ý nguyện của mình, cũng tuyệt đối phải nói được thì làm được, giống như là cửu vĩ và Naruto hòa giải lúc như vậy. Trong hình ảnh Jiraiya rõ ràng đã ý thức tiệm thất. Trước mắt lại như đèn kéo quân cái dạng nào đem Naruto trưởng thành đội sổ hồi ức được tinh tường. Học được Rasengan, cứu vớt Tsunade thất lạc tín niệm, chiếm được chakra hạng liên và hôn môi. Thời gian 3 năm, từ một cái dinh dưỡng không đầy đủ cáo nhỏ thằng nhãi con lớn lên thành một cái cao ngất thiếu niên. Những ký ức này Osusuki Hagoromo ở Kurama trong trí nhớ đã xem qua. Nhìn nữa một lần. Vẫn như cũ tránh không được đối với cái này tương lai thiếu niên vừa ý. Indra từ quan sát bộ phận này hình bóng bắt đầu vẫn không nói được một lời. Nhìn đến đây cũng là chỉ nhìn sang cái này nghe nói là Atula chuyển thế thiếu niên. Cùng Atula có rất nhiều bất đồng. Đây là Indra nội tâm ý tưởng. Trong hình ảnh nguyên bổn đã đến nỏ hết đà Jiraiya. Từng bước tan rã ý thức hay bởi vì những thứ này hồi ức một lần nữa dấy lên cuối cùng một phần động. Lực, ninja tài năng cũng không phải là căn cứ tập được nhẫn thuật số lượng mà quyết định. Orochimaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn quan sát hình bóng mặt trầm như nước. Khoanh tay mà đứng, nhìn lấy trong hình ảnh trước khi chết Jiraiya nhớ lại tự xem tới vậy không có thể nói cái gì cho. Phải nói, quan trọng nhất là... Vĩnh viễn không buông tha cốt khí. Căn tính. Trong hình ảnh Jiraiya cư nhiên ở cái loại này tình huống bên dưới một lần nữa đứng lên. Tuy là hầu đã không thể nói chuyện, lại không cách nào ngăn cản nội tâm hắn tư tưởng. Có chuyện nói thẳng, nói được thì làm được là của ngươi nhẫn đạo. Thành tựu ngươi lão sư ta làm sao có thể thua. Đúng không, Naruto? Dựa vào nghị lực bò dậy hắn hành vi. Kết hợp trong hình ảnh khi thì hồi ức nhớ, khi thì rộng lớn mạnh mẽ âm nhạc, sử dụng xem phim khu khán giả cũng bị cái loại này nghị lực cảm động. Bọn họ nhìn lấy hình bóng, bị tên phán định là trái tim cũng đã ngưng đập bạch phát ninja lấy chính mình sau cùng nghị lực. Vươn một ngón tay, ở Fukasaku tiên nhân trên lưng lưu lại ám hiệu, đem tên tin tức dùng cái này phương thức truyền quay lại Konoha 9. 31 816, 727, 15 làm trong hình ảnh hết thảy thanh âm líu lo tĩnh. Bạch phát đều nhuộm dần ở vết máu ở giữa. Vì một cái tin tức cùng một phần hy vọng lưng tiêu cực với một lựa chọn trong nam nhân tâm lên. Tiếng nói, ngoặc kép, Naruto, không hề nghi ngờ, chấm ngoặc kép, dự ngôn chi tử là ngươi. Còn lại, liền toàn bộ giao phó cho ngươi. Lúc, ngoại trừ xem phim Uzumaki Naruto chịu không phải phần này tín nhiệm cùng cảm động. Dùng tay áo không ngừng lau nước mắt. Ở đây còn có rất nhiều khán giả cũng là như vậy. Ngay cả đệ tứ mục Hokage đều đỏ mắt. Nagato đám người càng là cố nén xác thực vẫn như cũ rơi lệ. Tàn nhẫn nắm thành quyền tay không pháp phát tiết nội tâm bi phẫn. Từ sớm định ra vận mệnh thế giới sống lại nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama so với những người khác càng tinh tường cái kia thế giới Naruto. Người thiếu niên kia là đã trải qua bao nhiêu trưởng thành đến nhẫn giới kỳ tích. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc lấy Yamanaka bí thuật cùng một câu. Ta chỉ là cũng không tiếp tục nghĩ hối hận. Kích thích toàn bộ ninja liên quân ý chí chiến đấu. Hắn trong cuộc đời mỗi người đều là thúc đẩy hắn trưởng thành một bộ phận. Mà trong đó Jiraiya tuyệt đối là cực kỳ nồng đậm một khoản. Senju Tobirama thầm nghĩ, Naruto là dự ngôn chi tử không sai. Cái này cái kia thế giới Naruto lựa chọn yên ổn. Như vậy có còn lại thế giới Naruto đâu? Sẽ có hay không có như vậy một cái thế giới lựa chọn hủy diệt đâu? Bên một kích tối hậu. Ấn chứng khủng bố vấn đáp bên trên một vấn đề đáp án. Jiraiya về đâu là táng thân Vu Hải. Đã xem qua tương lai ảnh hưởng Konoha ninja đều biết. Du Long thuộc về Hải. Cũng không phải kết cục. Mới lời tựa sáng tác Naruto. Đọc làm hy vọng. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô ngu xuẩn tác giả cũng hy vọng chính mình tiểu thuyết kết cục. Có thể đặc sắc. Khóc. Bất quá quyển sách đầu tiên. Ta không nên xa cầu nhiều lắm. Tạ ơn tạ đại gia cho tới nay làm bạn. Cúc cung. A, chương này không phải xong xuôi hắc cần. Kushina cùng Karura còn không có phục sinh. Làm sao có thể xong xuôi. Bất quá vậy cũng nhanh tương đương. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.